trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 106, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thánh địa có phút chốc yên tĩnh, Thẩm Tố hóa thân tóc đỏ hồ ly, từng chiếc lông đỏ tươi như lửa. Luồng gió mát thổi qua lông tóc giống như là nhiều đám ngọn lửa nhỏ đang rung động, muốn từ vẻ ngoài mà nói cùng Hắc Hồ còn có chút tương tự, chỉ là trên người nàng cũng không có chân chính thuộc về hồ tộc thủ lĩnh khí tức, tối đa cũng chính là chỉ mỹ mạo hồng hồ ly. Trung niên hồ ly hướng phía trước đi hai bước, đưa tay ra liền nghĩ đem quỳ lại trên đất hồ Tam Bạch nâng đỡ, trong miệng không quên oán than. Đại trưởng lão, ngài thế nhưng là mắt mờ. Cái này con tiểu hồ ly thế nào lại là tộc trưởng đâu? Trơ mắt nhìn cái chừng 50 tuổi, mặt mọc đầy râu ngạnh hán hướng về phía cái 18-19 tuổi thiếu niên tuấn mỹ khum núm, còn hoài nghi thiếu niên mắt mờ. Hồ Tam Bạch mắt kính có dùng được hay không? Thẩm Tố là không biết, nàng cảm thấy trước mắt nàng có chút hoa. Thẩm Tố nắm giữ kính khâm bộ phận ký ức, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết cỗ này hồ ly thân phận lai lịch lạ thường. Chính là một trong bát đại yêu vương ở Nhạn Bích Sơn. Bất quá nàng không nghĩ tới ngoại trừ yêu vương thân phận, nàng vẫn là Nhạn Bích Sơn hồ tộc tộc trường. Nếu là mỗi cái yêu vương cũng là Nhạn Bích Sơn một chủng tộc tộc trường, thì không thể trách được kính khâm bởi vì tao ngộ hồ vương cùng hồ vương vây giết liền đã thương tâm gần chết không muốn về núi. Đối với kính khâm mà nói, yêu vương xuất hiện mang ý nghĩa cả một cái chủng tộc phản bội. Nhưng còn có một điểm rất kỳ quái. Cái này hồ ly huyết mạch không giống kính khâm huyết mạch như thế bị cấm chế tinh luyện, xa xa không có kính khâm huyết mạch như thế vững chắc, còn trải qua gần ngàn năm, thẩm gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa, thẩm tố là kế thừa hồ thân hồ huyết, nhưng khí tức cũng cùng vị kia yêu vương không đạt được 100% tương tự. Ở bề ngoài cũng không phải giống nhau như đúc, còn không người đem nàng nhận lầm là kính khâm, như thế nào lại có người đem nàng nhận lầm là cái kia hồ vương đâu? Không mở to mắt hồ ly cũng coi như, hồ Tam Bạch thân vì hồ tộc đại trưởng lão, hắn hẳn là hiểu rất rõ vị kia hồ vương, hắn không có lý do nhận sai mới đúng. Hồ Tam Bạch liều mạng sau hồ tử hồ tôn ánh mắt kinh ngạc, một đôi con mắt dâm tà đem Thẩm Tố nhìn lại nhìn, hắn đột nhiên ôm lấy hồng hồ ly chân, lã chã trực khóc. Tộc trưởng A, ngươi có thể tính trở về, tộc trưởng này lớn nhỏ chuyện đều vẫn chờ ngươi xử lý đâu. Thẩm Tố đem Hồ Tam Bạch nhìn thấy Hắc Hồ phản ứng hồi tưởng đi ra, nàng nhớ kỹ Hồ Tam Bạch lúc đó cũng có nâng lên trong tộc chuyện bây giờ đều là hắn đang xử lý. Nhìn hắn không phải mắt mờ, hắn là nghĩ bỏ gánh không làm. Thẩm Tố rất nhanh liền đem Hồ Tam Bạch ý nghĩ làm cái minh bạch, kính khâm dế, tê chết yêu vương là bọn hắn hồ tộc tộc trưởng, Hắc Hồ là thánh nữ, địa vị hẳn là cũng không thấp, cần phải cũng là hồ tộc tộc trưởng thuận vị kế thừa người một trong. Nhưng mà các nàng hai cái hồ ly trước sau tiêu thất về sau, Hồ Tam Bạch cái này đại trưởng lão không thể không đứng ra xử lý hồ tộc sự nghị. Hắn là khổ vì xử lý nhiều năm như vậy hồ tộc chuyển, mắt thấy Hắc Hồ choáng váng, Hồ Tam Bạch cũng liền để mắt tới huyết mạch cùng tộc trưởng tương tự Thẩm Tố. Thẩm Tố nghĩ rõ ràng những thứ này, chỉ cảm thấy Hồ Tam Bạch có phần quá qua loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lai lịch không rõ. Còn treo lên phó cùng các nàng tộc trưởng tương tự hồ ly thân, liền huyết mạch khí tức đều có trùng điệp chỗ, hắn càng là không hỏi tinh tường liền nghĩ buông tay bất kể. Quả nhiên là không chịu trách nhiệm cực kỳ, nàng nếu là có khác dã tâm, đây đối với hồ tộc tới nói chính là diệt tộc tai nạn. Hồ Tam Bạch không sợ Thẩm Tố có giấu dã tâm, Thẩm Tố lai lịch cũng có thể thả một chút, đặc thù như vậy huyết mạch là các nàng nhất tộc tộc trưởng người thừa kế đặc hữu huyết mạch. Trong tộc còn sống, nắm giữ dạng này huyết mạch hết thảy liền ba con hồ ly, một cái quá mức già nua, một cái chính là Hắc Hồ, lại có chính là tiêu thất đã lâu tộc trưởng, khó khăn đụng tới chỉ có huyết mạch này, Hồ Tam Bạch tự nhiên không muốn buông tha. Nàng tuổi nhỏ còn tu vi yếu, chẳng phải là dễ nắm rất nhiều. Cho dù là không cầm nổi, cũng phải lập tức khống chế lại, đến lúc đó cho nàng tìm hai cái tộc vợ đem huyết mạch truyền thừa xuống mới là chuyện đứng đắn. Hắn cuối cùng không tốt trông cậy vào bây giờ đã choáng váng Hắc Hồ hồi nhu tới truyền thừa huyết mạch, hay là đem trong tộc lão bất tử kia đồ vật tìm ra a. Hồ Tam Bạch tự giác kế hoạch coi như chu toàn, thần sắc càng là thiên y vô phùng, nhưng vì sao tiểu hồ ly này kỳ kỳ quái quái. Nàng hoàn toàn không có bị phong làm hồ tộc tộc trưởng nên có hưng phấn, càng không có dựa theo Hồ Tam Bạch dự liệu như vậy lập tức nhận phía dưới tộc trưởng này thân phận, ngược lại tại dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn. Cái khác hồ ly nếu là có cơ hội như vậy sợ là sẽ phải lập tức gật đầu trả lời, phải biết hắn cái này hồ tộc đại trưởng lão lời nói ra vẫn rất có lực uy hiếp. Coi như phía dưới hồ ly trong lòng có hoang mang, cũng phần lớn sẽ ngầm thừa nhận hắn lý do thoái thác, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Tố không ứng. Chẳng lẽ nàng đã biết hồ tộc tộc trưởng phải xử lý rất nhiều phiền lòng chuyện? Tại xử lý trong tộc chuyện đồng thời còn phải cùng tộc khác tộc trưởng chào hỏi. Bởi vì trong tộc sức mạnh yếu bớt, còn phải đối mặt tộc khác dáng dấp châm chọc khiêu khích. Không được không được, nàng mới là chỉ trẻ tuổi hồ ly, sao có thể lười biếng như thế? Một chút việc nhỏ mà thôi, rất nhanh liền xử lý xong. Đến nỗi bị bên cạnh tộc âm dương quái khí chuyện, hắn là cái lão nhân gia, lớn tuổi ngượng nghịu mặt, Thẩm Tố là chỉ trẻ tuổi hồ ly bị ép buộc hai câu liền ép buộc hai câu, đây đều là việc nhỏ. Hồ Tam Bạch không chịu được trung niên hồ ly nâng đỡ, hắn tiếp tục quỳ, chỉ mong Thẩm Tố có thể mau chóng đón lấy hảo ý của hắn. Bởi vì Thẩm Tố không phối hợp, hắn cái này hí kịch mắt thấy liền muốn không có cách nào lui về phía sau hát, trong lúc mấu chốt này còn nhiều thêm hai cái phá đám. Trung niên hồ ly không có xem hiểu Hồ Tam Bạch lòng tràn đầy tính toán, hắn chỉ nhìn trước mắt Thẩm Tố không rất giống vị kia tiêu thất đã lâu tộc trưởng. Hắn quả thực là đem Hồ Tam Bạch lôi dậy. Lòng đầy căm phẫn mà nhìn Thẩm Tố. Ngươi không phải tộc trưởng, ngươi là người phương nào lại dám che đậy đại trưởng lão ánh mắt, giả mạo ta hồ tộc tộc trưởng. Đều nói là hồ ly nhiều xảo trá, cái này đơn độc trong đó trung niên hồ ly ngược lại là một ngoại lệ. Hắn tuyệt không phải một cái duy nhất nhìn ra không thích hợp hồ ly, lại là một cái duy nhất điểm phá Hồ Tam Bạch nói dối hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tam Bạch là hận đến cắn răng, còn chưa kịp oán trách trung niên hồ ly, cái kia bên cạnh còn có một cái càng thật tâm người, đi theo hắn một khối mở miệng. Tông chủ mới không phải các ngươi hồ tộc trưởng lão, tông chủ là bán yêu, liền chỉ hoàn chỉnh hồ yêu đều không phải là đâu. Cái này mở miệng cô nương tự nhiên là A Lăng cũng không cảm thấy làm hồ tộc tộc trưởng có thể là cái gì chuyện tốt, chỉ cảm thấy trước mắt bọn này hồ ly đều tại tất cả đánh riêng tính toán. Tuyệt đối không có hảo ý, bị các nàng như thế một pha trộn, Hồ Tam Bạch lúc này là triệt để diễn không nổi nữa. Hồ Tam Bạch thẹn quá hóa giận, hắn một phát bắt được gần trong gang tấc A Lăng, đem A Lăng cả người quăng bay đi ra ngoài. A Lăng vốn là thân thể gầy ốm ở giữa không trung khinh bạc giống giấy, theo thanh phong bãi xuống, người là càng phiêu càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. A Lăng! Thẩm Tố không nghĩ tới Hồ Tam Bạch lại đột nhiên ra tay, khó lòng phòng bị. Nàng phải mang theo vệ nam y đuổi theo A Lăng đi, Hồ Tam Bạch cũng không nhiều lời, bình tĩnh khuôn mặt chắn Thẩm Tố trước mặt. Cô nương yên tâm, ta sẽ không ngu đến mức chọc giận một cái cửu sát đoạn linh căn. Ta chỉ là tiễn đưa nàng ra ngoài. Hồ Tam Bạch nói xong những lời này về sau, lập tức hướng về sau lưng trung niên hồ ly phất phất tay. Đi ra cố kết giới phong ấn. Không cần để cho ngoại nhân bước vào chúng ta hồ tộc thánh địa. Trung niên hồ ly hết sức lo sợ đồng ý, lập tức liền đi làm. Hồ Tam Bạch là kiêng kỵ A Lăng huyết mạch, nhưng hắn cũng không kiêng kỵ Thẩm Tố cùng vệ nam y. Tại A Lăng biến mất ở thánh địa về sau, Hồ Tam Bạch ánh mắt liền dần dần nguy hiểm. Thẩm Tố bất động thanh sắc đem vệ nam y bảo hộ ở sau lưng, đồng thời vận chuyển linh lực, chỉ cần Hồ Tam Bạch lộ ra nửa điểm ác ý. Nàng liền sẽ lập tức vận dụng huyết mạch áp chế, tranh thủ được một đầu chạy trốn lộ. Ngươi muốn làm gì? Hồ Tam Bạch là thay đổi khuôn mặt, nhưng hắn ác ý cũng không rõ ràng. Ít nhất hắn là không muốn giết Thẩm Tố cùng vệ nam y, hắn hừ nhẹ một tiếng, tuấn mỹ trên dung nhan lộ ra đe dọa trắng trợn. Tất nhiên cô nương không phải tộc ta tộc trưởng, vậy chúng ta liền phải nói một chút. Còn xin cô nương đúng sự thật cáo chi. Một thân này huyết mạch là từ đâu mà đến? Hồ Tam Bạch không giống như là muốn giết các nàng, giống như là tận lực cầm đi hai cái quấy nhiễu hắn kế hoạch người, cũng dường như là liệu định nàng huyết mạch lai lịch bất chính, chuẩn bị tiếp cận lấy ngôn ngữ uy hiếp, đem chức tộc trưởng áp đặt nàng. Cái này hồ tộc tộc trưởng sợ là ngoại trừ cần xử lý hồ tộc chuyện, còn có khác phiền lòng chuyện chờ lấy, bằng không thì Hồ Tam Bạch cũng sẽ không đem vị trí này coi là khoai lang bỏng tay không kịp chờ đợi cũng muốn hướng về Thẩm Tố trong tay nhét. Phải biết Thẩm Tố có thể liền bọn hắn đồng tộc cũng không tính. Hắn rõ ràng biết Thẩm Tố là bán yêu, lại còn muốn đem vị trí này đưa tới, tuyệt đối có lợi dụng Thẩm Tố tâm. Bất quá Thẩm Tố chậm chạp không đi, cũng có chút ý khác. Nàng bây giờ trước mặt đứng đấy một cái phân thần cảnh hồ ly, mà con hồ ly này sau lưng còn đứng trên trăm con. Thẩm Tố nhìn không ra hồ ly tu vi, theo lý thuyết tu vi của bọn hắn đều so Thẩm Tố cao hơn, mỗi cái hồ ly đều vượt qua kim đan kỳ tu vi. Đây chẳng phải là mỗi một cái đều có thể chúc phúc. Vệ Nam Ngưng cần chúc phúc sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tam Bạch một lời ý nguyện quanh co lòng vòng mà truyền đạt, Thẩm Tố nhưng là một lần nữa huyễn hóa thành hình người, mang theo Vệ Nam Y đứng ở Hồ Tam Bạch trước mặt, nàng trực tiếp đem ý nguyện làm rõ. Hồ trưởng lão, ta biết đại khái ngươi muốn cái gì, có lẽ chúng ta có thể làm cái giao dịch. Hồ Tam Bạch nghe lấy nàng lời nói, cười ra tiếng. Giao dịch, ngươi lấy thân phận gì tới cùng ta nói giao dịch? Ta có thể đánh bạc không nhiều, cái này thân huyết mạch hẳn là đúng quy cách. Thẩm Tố con ngươi xinh đẹp hơi rung động, trong mắt lộ ra kiên định. Nàng đã nắm rõ ràng rồi Hồ Tam Bạch đại khái cách làm, tất nhiên là dám thoải mái đem Tố Cầu nói ra. Dù sao các nàng là có đường lui. Hồ trưởng lão, các ngươi Hồ tộc tộc trưởng chắc có huyết mạch hạn chế a, cần phải còn là một cái việc khổ cực, bằng không thì ngươi cũng sẽ không quấn lấy ta, ngươi so ta tin tưởng ta không phải là. Im lặng, Hồ Tam Bạch không nghĩ tới Thẩm Tố càng là có thể xem thấu ý nghĩ của hắn, hắn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, há miệng cũng lộ ra mấy phần vội vàng sao động, chỉ sợ Thẩm Tố vạch trần hắn cảm thấy tộc trưởng chuyện không phải cái gì tốt sống ý nghĩ. Thẩm Tố tất nhiên nghĩ đạt tới giao dịch, tự nhiên là theo Hồ Tam Bạch đem miệng ngậm lên. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là cười khanh khách nhìn Hồ Tam Bạch, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hồ Tam Bạch bây giờ tại trong mắt nàng cũng không phải là cái gì hung thần áp sát hồ tộc đại trưởng lão, mà là sẽ động chúc phúc sức mạnh. Hồ Tam Bạch bị nàng nhìn chằm chằm đến run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một vệt ánh sáng vách ngăn liền tách rời ra các nàng cùng đám kia hồ ly âm thanh. Lúc này mới cùng Thẩm Tố nói. Ngươi là có thể cùng ta đàm luận, bất quá ngươi là chỉ bán yêu, cái này huyết mạch. Ân, hắn không biết nghĩ tới cái gì, hắn bóp một cái ở Thẩm Tố cổ tay, yêu lực rót vào Thẩm Tố thể bên trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Ngươi huyết mạch tinh khiết như thế, thế nào lại là bán yêu? Không đúng không đúng, việc quan hệ ta hồ tộc tộc trưởng huyết mạch truyền thừa, coi như hồ tư thật cùng nhân loại có được hài tử. Nàng huyết mạch cũng nên hoàn toàn che lại nhân loại huyết mạch mới đúng. Ngươi nên là thuần khiết yêu vật mới đúng, ân, trong cơ thể ngươi còn có cỗ huyết mạch, cái này, đây là. Hồ Tam Bạch ánh mắt một chút trở nên kinh ngạc, không đợi hắn thật tốt nhìn trộm một phen, Thẩm Tố liền rút tay về. Hồ trưởng lão, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Thẩm Tố đương nhiên biết Hồ Tam Bạch đang khiếp sợ cái gì, đơn giản là hắn phát giác thuộc về kính khâm huyết mạch. Tất nhiên tại Nhạn Bích Sơn, Thẩm Tố người mang kính khâm huyết mạch bí mật liền giấu không được quá lâu. Có thể nói nàng một khi tại Nhạn Bích Sơn thụ thương đổ máu, cái kia bí mật trên người liền sẽ lập tức bị phát hiện. Kính khâm đã từng là cái này Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, Nhạn Bích Sơn có ngoan ngoãn theo nàng, nghe lệnh nàng yêu. Thẩm Tố còn suy tưởng qua chờ lấy đụng tới dạng này yêu, nàng liền trực tiếp bại lộ kính khâm huyết mạch thân phận. Lại sau đó để bọn hắn chúc phúc cho Vệ Nam Y, như vậy cũng tốt tăng tốc một chút tốc độ. Chỉ là trong núi có tán thành kính khâm, đương nhiên cũng có phản đối nàng, ám sát nàng yêu. Hồ tộc khi xưa tộc trưởng chính là giết nàng người, cái này hồ tộc một mạch nói chung cũng tất cả đều là phản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố coi như muốn lựa chọn một phương yêu tộc thân cận, chủ động bộc lộ thân phận, cũng không thể là hồ tộc. Trong nội tâm nàng tự có thoái ý, Hồ Tam Bạch cũng không lại cùng với nàng huyết mạch phân cao thấp, hắn hỏi. Người muốn cái gì? Hồ Tam Bạch từ bỏ nhìn trộm nàng huyết mạch, Thẩm Tố không có thả xuống giật mình, nhưng vẫn là theo hắn tra hỏi, nói ra chính mình tố cầu. Ta muốn các ngươi hồ tộc tất cả kim đan trở lên hồ ly chúc phúc. Nghe Thẩm Tố muốn chúc phúc sức mạnh, Hồ Tam Bạch lập tức phát ra sắc bén hồ tiếng kêu, tuấn mỹ thiếu niên bắt lên một bên cây. Sắc bén hồ ly chảo từ đầu ngón tay xông ra, hắn dùng sức tại trên vỏ cây cào liên tục, tại biên giới mất khống chế bồi hồi. Cũng may hắn rất nhanh liền phát hiện hắn mặc dù đã cách trở âm thanh, nhưng những hồ ly còn có thể nhìn thấy bọn hắn hành động. Đang kinh ngạc cảm giác mình tại trước mặt tiểu bối thất thố về sau, Hồ Tam Bạch cuối cùng là buông lỏng ra cây kia bị hắn cào nát vỏ cây cây, run lên móng vuốt bên trong mắc kẹt vỏ cây, cực độ không hiểu chừng mắt nhìn mắt Thẩm Tố. Người điên rồi sao, trong cơ thể ngươi có như thế thuần túy cường thế huyết mạch sức mạnh, không có huyết thống yêu vật cho ngươi chúc phúc đều biết làm bẩn ngươi huyết mạch. Chúc phúc sức mạnh nhiều về sau, thậm chí sẽ triệt để hủy đi ngươi huyết mạch. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không chúng ta Hồ tộc tộc trưởng một mạch huyết mạch có bao nhiêu quý giá? Hồ Tam Bạch nói tới, Thẩm Tố phía trước liền phát hiện, cũng trước kia bỏ đi thu được chúc phúc tới tăng cường sức mạnh ý nghĩ. Cũng không phải sợ ảnh hưởng đến hồ ly huyết mạch, nàng là sợ ảnh hưởng đến kính khâm huyết mạch. Ngươi muốn sức mạnh, chẳng lẽ không có thể dựa vào chính mình khổ tu, cước đạp thực địa một chút, ngươi huyết mạch còn tại đó, thiên phú tất nhiên là không tầm thường. Cần gì phải dùng chút đầu cơ trục lợi biện pháp. Hồ Tam Bạch còn tại chỉ trích Thẩm Tố phí của trời, Thẩm Tố đã nghe phiền chán. Nàng ra hiệu Hồ Tam Bạch nhìn một chút nàng bên cạnh thân vệ nam y. Hồ trưởng lão, không phải ta cần chúc phúc sức mạnh, là phu nhân cần. Hồ Tam Bạch quái dị mà liếc nhìn vệ nam y, nàng là người, sao có thể tiếp nhận chúc phúc sức mạnh. Vệ nam y mặc dù thường thường sẽ huyễn hóa thành yêu vật hình thái, nhưng đó là bởi vì yêu hồn nguyên nhân, nàng bản thân vẫn là người sống khí tức nồng nặc nhất. Coi như cùng người động thủ cũng rất khó có người nhìn trộm đến thân thể nàng bí mật. Thẩm Tố cũng không muốn cùng Hồ Tam Bạch giảng giải, nàng chỉ là hỏi tới một câu. Hồ trưởng lão có nguyện ý hay không cho? Hồ Tam Bạch dừng một chút, bỗng nhiên nói. Có thể, nhưng ngươi phải cho ta sinh một đứa con. Cái gì? Thẩm Tố kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng đã làm xong cho các nàng hồ tộc làm tộc trưởng tâm lý xây dựng, thật không nghĩ đến Hồ Tam Bạch không theo sáo lộ ra bài. Vệ nam y nguyên là im lặng, lúc này lập tức chắn Thẩm Tố trước mặt, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt Hồ Tam Bạch. Không được, vệ nam y nửa gương mặt đều tại lụa mỏng phía dưới, chỉ có đôi mắt cởi trần bên ngoài, cái kia đen như mực con ngươi hơi hơi rung động, nàng đem Hồ Tam Bạch trên dưới đánh giá một phen, đáy mắt tràn đầy chán ghét. Giống như hắn là cái gì thừa dịp cháy nhà hôi của hỗn trướng. Hồ Tam Bạch liền vội khoát tay. Ta ý tứ không phải cùng ta sinh, ta chỉ nói là ta muốn một cái hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tam Bạch nguyên bản ý nghĩ là để cho Thẩm Tố làm tộc trưởng, mặc kệ lai lịch như thế nào, ít nhất huyết mạch là đúng. Nhưng hắn phát hiện Thẩm Tố không có hắn tưởng tượng dễ bắt lấy như vậy, nàng rất thông minh. Khẩn yếu nhất là trong cơ thể nàng còn có cỗ càng thuần túy yêu vật huyết mạch. Cái kia huyết mạch thậm chí áp chế các nàng hồ tộc tôn quý nhất tộc trưởng một mạch huyết mạch. Nàng cũng không phải là đồng tộc, tâm tư còn không đơn thuần, chẳng bằng bỏ qua nàng, đi bồi dưỡng một đời mới tộc trưởng. Hồ Tam Bạch mắt nhìn xem vệ nam y vẫn như cũ gắt gao che chở Thẩm Tố, suy nghĩ lại một chút Thẩm Tố vừa mới đem nàng xưng là phu nhân, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thân thiện nói. Nàng vừa mới gọi ngươi phu nhân, ngươi cho nàng sinh cũng được. Chúng ta hồ tộc có môn bí thuật, liền xem như hai nữ tử cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Ngươi ngậm miệng, Thẩm Tố cắn răng nghiến lợi mắng âm thanh, nàng từ trong tay vệ nam y lấy qua linh đăng, một lần nữa treo trở về hắc hồ trên thân. Đây mới là các ngươi hồ tộc thuần chính huyết mạch, ngươi đừng tại trên người của ta có ý đồ xấu. Nàng bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy Hồ Tam Bạch cách làm hỏng đến cực điểm. Hắc hồ mắt thấy Thẩm Tố đem nàng ném ra bên ngoài cản tai, bất mãn đá đá chân trước, lại gần dán Thẩm Tố. Chớ nói nàng không có khả năng có hài tử, coi như nàng có, nàng lại dựa vào cái gì đem huyết nhục của mình chắp tay nhường cho người, huyết nhục chí thân tuyệt không thể là tùy tiện giao dịch hàng hóa. Ở trên đây, Thẩm Tố tình cảm sẽ mẫn cảm rất nhiều. Thẩm Tố là muốn chúc phúc. Có thể kết giao đổi đồ vật chạm đến ranh giới cuối cùng cũng sẽ không có tiếp tục thương lượng một chút tất yếu. Nàng dắt vệ nam y muốn đi, Hồ Tam Bạch lại âm hồn bất tán mà bỏ tới. Cô nương không ngại thì hào hào suy nghĩ một chút, tránh ra, Thẩm Tố cấp hỏa công tâm, gầm thét một tiếng. Theo Thẩm Tố nổi giận, nàng trên da xuất hiện từng đạo màu xanh lam gợn sóng, màu xanh lam đồ án lăng không xuất hiện. Cường đại huyết mạch sức mạnh trong nháy mắt áp chế Hồ Tam Bạch không thể động đậy. Thẩm Tố rất ít sinh khí, phần lớn thời gian cũng là đang vì vệ nam y bênh vực kẻ yếu thời điểm mới có thể hiếm thấy lộ ra hai phần tức giận. Hôm nay hiếm thấy là bởi vì mình sự tình mà tức giận. Vệ nam y bị thẩm tố dắt, đi theo cước bộ của nàng hướng về thánh địa bên ngoài đi. Thẩm tố tinh khí tới rất gấp, nhưng biến mất càng nhanh, nàng không quá không biết xấu hổ nhìn về phía vệ nam y. Phu nhân, thật xin lỗi, giao dịch không chỉ có không có đàm long, còn nói sập. Ở trước mắt đung đưa chúc phúc cũng không có thay vệ nam y nắm bắt tới tay, thẩm tố là có chút áy náy. Tiểu tố không dùng nói xin lỗi, vệ nam y có khi sẽ cảm thấy thẩm tố đối với nàng tinh thần trách nhiệm quá nặng đi. Loại sự tình này bên trên, thẩm tố coi như mặc kệ nàng cũng là nói qua đi, nàng phí sức đi giúp nàng tranh thủ, bởi vì Hồ Tam Bạch muốn cầu quá phận không có đàm long, lại có cái gì tốt nói xin lỗi. Vệ nam y vẫn là nhất quán ôn nhu nhìn xem nàng, trong ánh mắt có sâu đậm chiều mến. Tiểu tố, ta cảm thấy ngươi sinh khí là đúng, sinh mệnh làm sao có thể lấy ra giao dịch. Nàng và vệ nam y cùng chung chí hướng, liền ý nghĩ cũng là nhất trí. Đáng đời nàng ưa thích vệ nam y, thẩm tố tràn đầy lửa giận đều tản hết ra, nàng bây giờ chỉ muốn rời đi cái này, tránh khỏi trông thấy Hồ Tam Bạch tâm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng không đi ra bao xa, trước người bỗng nhiên dâng lên hai mặt cờ đen, rộng lớn mặt cờ hướng về các nàng khỏa tới, mà điều khiển cờ đen người lại là trung niên hồ ly. Không đợi cờ đen tấn công về phía bọn hắn, Hồ Tam Bạch liền đã tránh thoát áp chế, bước nhanh chạy tới. Hồ Tam Bạch thở khẽ một hơi, nhìn về phía thẩm tố ánh mắt triệt để thay đổi. Kính khâm đại nhân, ngài không cần chúc phúc sức mạnh sao? Thẩm tố tại triệt để dung hợp viên kia hạt châu trắng về sau, trên thân liền có kính khâm huyết mạch rõ ràng tiêu chí, bình thường còn có thể che. Vừa mới trong nháy mắt nổi giận, sức mạnh bùng lên đưa tới đồ án, hết thảy đều thật sự là quá rõ ràng, tuổi còn nhỏ một chút nhận không ra, Hồ Tam Bạch cũng sẽ không nhận không ra. Hắn ban đầu còn kỳ quái, đến tột cùng là dạng gì huyết mạch có thể áp chế bọn hắn tộc trưởng một mạch huyết mạch. Tại kính khâm huyết mạch đồ án xuất hiện trong nháy mắt, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, mắt nhìn lấy thẩm tố còn không có dừng lại ý nghĩ, hắn vội nói. Kính khâm đại nhân, ngài muốn chúc phúc ta cho, đừng nói là toàn bộ hồ tộc, trên nhạn bích sơn tất cả kim đan trở lên yêu vật chúc phúc, ta đều có thể làm chủ. Toàn bộ nhạn bích sơn kim đan trở lên yêu vật chúc phúc, đây đối với thẩm tố mà nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Thẩm tố trung quy là dừng bước chân lại, nàng đầy mặt nghi ngờ mắt nhìn Hồ Tam Bạch. Theo ta được biết, trên nhạn bích sơn yêu hẳn là không như thế đoàn kết a, đại trưởng lão. Không nên tùy tiện thỏa hiệp a, trung niên hồ ly xông tới. Hắn trước sau sự việc cái gì cũng không biết, nhưng chính là dựa vào bản năng khuyên Hồ Tam Bạch. Hồ Tam Bạch khóe miệng hung hăng một quất, lập tức giơ tay lên một cái. Tại hắn giơ tay trong nháy mắt, một vệt đen liền dây dưa trung niên hồ ly miệng. Hồ Tam Bạch vì không để hắn xen vào, trực tiếp phong bế đôi môi của hắn, trung niên hồ ly chỉ còn tại trợn to hắn đôi mắt để diễn tả đối với thẩm tố bất mãn. Bên tai thanh tịnh xuống, Hồ Tam Bạch lúc này mới trịnh trọng nhìn phía thẩm tố, trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước không đoàn kết, bây giờ thời điểm đoàn kết đến khó lường. Hắn cười khổ một tiếng. Kính khâm đại nhân thực không dám giấu giếm, kính hồ thủy đã khô cạn 20 năm. Kính hồ thủy khô cạn, thẩm tố không là lần đầu tiên nghe được, nàng vừa mới phát hiện rơi xuống nhạn bích sơn thời điểm liền có nghe lén động tĩnh bốn phía. Khi đó liền không biết từ chỗ nào chỉ yêu trong miệng đã nghe qua chuyện này, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật sự. Nhưng đây là nguyên thư không có kịch bản, nguyên thư ghi lại kính hồ thủy là nhạn bích sơn tất cả yêu vật chịu lấy sinh tồn căn bản. Nhạn bích sơn yêu vật có thể so với những địa phương khác yêu vật càng mạnh hơn, rất lớn trình độ nhất định cũng là bởi vì kính hồ hồ nước. Nam chính Dư Mộ Hàn đã từng cố ý đi hưởng qua kính hồ thủy, cho nên không nên khô kiệt mới đúng. Mắt thấy thẩm tố suy nghĩ chuyện này, Hồ Tam Bạch lập tức thừa thắng xông lên, hắn nhìn một chút thẩm tố, nói. Sơn Dương tộc đại trưởng lão tính qua một lần kính hồ khô khốc nguyên nhân, nói là mới kính hồ chủ nhân sinh ra. Nhưng kính hồ tân chủ không đồng ý chúng ta dùng kính hồ thủy tu luyện, cho nên đem kính hồ thủy đóng lại. Kính hồ tân chủ, chẳng lẽ là nàng, 20 năm trước khô cạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước giống như đúng lúc là nàng cùng Tự Hoa trung độ lôi kiếp thời điểm, viên kia kính khâm lưu lại hạt châu trắng cũng là tại thời điểm này bị phân thần cảnh lôi kiếp đánh bể, sau đó triệt để tan vào thân thể nàng. Hồ Tam Bạch nói có thể thật đúng là nàng. Thẩm Tố bị Hồ Tam Bạch nhìn chằm chằm, nàng không quá tự tại dịch ra chút ánh mắt, cái này mới nói. Ta không có làm qua chuyện như vậy, Sơn Dương tộc đại trưởng lão nói cái gì là làm cái đó sao? Vậy ta còn nói là kính hồ thủy đến khô khốc thời cơ đâu? Sẽ không sai, lão Sơn Dương năng lực thiên phú chính là nhìn trộm thiên cơ. Hồ Tam Bạch lắc lắc hồ ly đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên mấy phần ngưng trọng. Kính hồ thủy là chúng ta chịu lấy sinh tồn căn bản, cũng là thiên đạo đối với chúng ta nhạn bích sơn yêu vật chúc phúc. Nó không chỉ có tràn đầy linh khí, còn có thể giống tẩy tủy đan một dạng chậm rãi loại bỏ yêu vật thể nội tạp căn. Kính khâm đại nhân, kính hồ thủy tại 20 năm trước khô cạn, đến nay không có đoàn tụ linh thủy, chúng ta những thứ này lão yêu ngược lại là không quan trọng. Có thể lui về phía sau nhạn bích sơn yêu lại nghĩ sinh ra linh trí nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Về sau lại đến tu luyện yêu vật thiên tư nói không chừng cũng sẽ hạ xuống, về sau không chắc sẽ bị nhân tu tùy ý khi nhục. Đây chẳng lẽ là ngài muốn xem sao? Ngươi cũng là yêu, ngươi, ta không phải là yêu, ta là bán yêu, là nhân tu dung không dưới, yêu giới cũng dung không được bán yêu. Thẩm Tố thực sự không muốn nghe Hồ Tam Bạch buồn bi thương thích ngữ khí, lên tiếng cắt đứt Hồ Tam Bạch. Ngươi không cần dùng tình cảm tới gò bó ta. Ta không phải là tại nhạn bích sơn đản sinh. Ta cùng các ngươi cũng không có tình cảm gì. Ta cùng các ngươi cũng không quá quen thuộc. Bây giờ chúng ta đang nói chính là giao dịch. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Các ngươi muốn từ trên người của ta được cái gì. Lại có thể trả giá bao nhiêu liền tốt. Nàng cũng không có dễ lừa như vậy. Kính hồ thủy tiêu thất xa xa không có Hồ Tam Bạch nói nghiêm trọng như vậy. Đáng thương như vậy. Đơn giản là đã mất đi linh thủy tầm bổ. Nhạn bích sơn yêu vật liền không có cao hơn khác hai đại thánh địa tư bản, đến lúc đó cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu vật cam nguyện tại tầng thấp nhất sinh tồn, tiếp tục lưu lại nhạn bích sơn. Nói cho cùng Hồ Tam Bạch bọn hắn những thứ này đại yêu, đại tộc đơn giản là không cam tâm quyền lợi phân tán thôi. Hồ Tam Bạch không nghĩ tới Thẩm Tố vậy mà hoàn toàn bất vi sở động, hoàn toàn không có bị hắn bi thương lời từ đáy lòng đả động, nhưng hắn đến cùng là chỉ lão hồ ly. Liền xem như thế, cũng có thể mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Ta biết, ngài hẳn là kính khâm đại nhân cùng Lâm Tiên Sơn Thẩm Giật Văn hậu nhân. Bọn hắn hẳn chính là ngươi tiên tổ, không biết đại nhân ngài đây là đời bao nhiêu. Những năm này chúng ta một mực đang tìm kính khâm đại nhân hậu đại A, hắn vẫn là không có từ bỏ cùng Thẩm Tố liên lạc cảm tình. Thẩm Tố không biết biểu diễn có phải hay không hồ yêu thiên tính, có thể nàng rất rõ ràng Hồ Tam Bạch không thành tâm. Kính khâm cùng Thẩm Giật Văn chuyện trước đây cũng là huyên náo khắp nơi, bằng không thì Hồ Vương cùng Hồ Vương cũng không thể nhận được tin tức nửa đường đi vây giết các nàng. Hồ Tam Bạch có thể đoán được nàng là kính khâm cùng Thẩm Giật Văn hậu nhân cũng không kỳ lạ, câu nói kế tiếp cũng rất già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đối với kính khâm có mấy phần chân tình, Thẩm Tố ngược lại là còn có thể tin tưởng. Đối với nàng, có hay không cũng không quan trọng. Nếu như không phải kính hồ thủy khô cạn, bọn hắn không chắc cũng không biết kính khâm đã chết, huống chi là sự tồn tại của nàng đâu. Nguyên chủ còn là một cái choi choi hài từ thời điểm, trong nhà trưởng bối liền đều bị bọ ngựa yêu bọn hắn làm hại chết hết. Nguyên chủ cũng không biết nàng là kính khâm đời bao nhiêu tử tôn, Thẩm Tố thì càng không biết, cũng không thể nào cáo chi Hồ Tam Bạch. Nàng ngược lại là biết nàng nhỏ Thẩm Giật Văn 1800 tuổi. Dù sao nàng không sai biệt lắm là tiểu vệ nam y nhiều như vậy. Vệ nam lại cùng Thẩm Giật Văn là người đồng lứa. Hồ Tam Bạch ngược lại là nhắc nhở Thẩm Tố. Vệ nam y đều không phải là nàng đồng lứa. Vệ nam y là cùng hắn tổ tông đồng lứa người. Ít nhất cũng nên trên nàng mười mấy cái bối phận. Cái kia vệ nam y có thể hay không ghét bỏ nàng tiểu. Nàng liền cảm giác vệ nam y có khi nhìn nàng ánh mắt là có chút tự ái. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Thẩm Tố nội tâm cả kinh, liền muốn phải càng nhiều. Cái này nếu là vệ nam y trong lòng 10 phần để ý bối phận, trực tiếp tước đoạt nàng theo đuổi nàng quyền lợi lời nói. Vậy nàng chẳng phải để nàng khóc không ra nước mắt chuyện A, chờ lấy thay vệ nam y chữa trị linh căn sau, nàng thật có thể đem trong lòng chôn giấu tình cảm nói ra miệng sao? Vạn nhất vệ nam y bị dọa chạy làm sao bây giờ? Phía trước là lo lắng vệ nam y muốn cự tuyệt nàng không có năng lực rời đi. Bây giờ là lo lắng vệ nam y cự tuyệt nàng sau rời đi nàng. Vệ nam y là hứa hẹn qua không rời đi nàng, nhưng cái kia thật giống như không bao gồm nàng lòng có tham luyến tình huống xuống đi. Thẩm Tố không là nhát gan người, nhưng lần thứ nhất chạm đến tình cảm, lúc nào cũng khắp nơi lộ ra cẩn thận. Thẩm Tố lén lén đánh giá vệ nam y, đối mặt Hồ Tam Bạch cái này chỉ giả tạo hồ ly. Vệ nam y trên mặt thiếu chút lúc trước thường đeo lấy nụ cười, nhưng làm nàng xem qua đi thời điểm lại sẽ từ từ ôn nhu xuống. Gần như rõ ràng lại để Thẩm Tố tâm run lên bần bật. Vệ nam y chắc chắn là không ghét nàng, có thể vệ nam y có thích hay không nàng đâu. Chỉ cần có một điểm ưa thích, nàng cũng là có hy vọng. Suy nghĩ một khi trạch hướng lại càng phiêu càng xa, chờ lấy lại phiêu trở về thời điểm, Hồ Tam Bạch đã là lệ rơi đầy mặt. Cái kia thống khổ đáng thương bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Thẩm Tố như thế nào khi dễ hắn. Hắn tướng mạo là tuấn mỹ thiếu niên, dạng này vừa khóc thật là có mấy phần yếu đuối mỹ cảm. Quả nhiên, hồ ly sẽ gạt người. Thẩm Tố dần dần không kiên nhẫn. Hồ trưởng lão, ngươi có thể nói hay không trọng điểm. Nếu là bình thường, Thẩm Tố sẽ rất nguyện ý bồi tiếp hắn diễn kịch, nói một chút hời hợt lời vớ vẫn tới đạt tới mục đích. Nhưng Thẩm Tố bây giờ bởi vì Hồ Tam Bạch vừa đề nghị vô cùng không vui, hoàn toàn không muốn ứng phó Hồ Tam Bạch. Nếu như không phải vệ nam y cần chúc phúc, nàng bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Thẩm Tố thế mà đối với một cái mỹ nam tử nước mắt làm như không thấy, Hồ Tam Bạch cái này nước mắt xem như bạch rơi. Hắn hít sâu hai cái, trách cứ Thẩm Tố không hiểu thương hương tiếc ngọc. Hắn lười nhác tái diễn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chúng ta cần ngươi huyết, nghe được muốn huyết, vệ nam y quả quyết lắc đầu. Tiểu Tố không sẽ đòi hỏi của các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải toàn bộ, là bộ phận, chỉ cần kính hồ ngửi được tân chủ hương vị, hết thảy đều sẽ khôi phục. Thành giao, Thẩm Tố ngược lại là đáp ứng thống khoái, nàng tính trên thân còn có mấy khỏa ngưng bổ đan, đến lúc đó còn có dùng. Bất quá ta không chỉ cần chúc phúc. Ta còn muốn các ngươi bát đại yêu tộc đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, hơn nữa các ngươi phải lập lời thề. Phàm là tu hành liền phải tuân theo thiên đạo luân hồi, yêu tu trời sinh có được đồ vật liền sẽ so với nhân tu càng nhiều hơn một chút, cho nên bọn họ tu luyện điều kiện cũng sẽ càng hà khắc một điểm. Hồ Tam Bạch cái này cấp bậc yêu vật, một khi phát thệ liền sẽ bị thiên đạo để mắt tới, đến lúc đó không tuân thủ hứa hẹn liền sẽ rơi xuống lôi kiếp. Một đời tu vi công thua thiệt tại bại. Hồ Tam Bạch mắt lộ dãy rùa. Cái này, ta tự mình không làm chủ được. Thẩm Tố đương nhiên biết hắn một cái hồ ly không làm chủ được. Nếu chỉ riêng là hồ tộc, hắn chắc chắn liền có thể nói tính toán. Nhưng Nhạn Bích Sơn còn có đi theo bát đại yêu vương bát đại tộc. Ngoài ra còn có dựa vào yêu vương thế lực nhóm. Vậy khẳng định không phải Hồ Tam Bạch có thể nói tới tính toán. Bất quá bọn hắn tất nhiên như vậy muốn kính hồ linh thủy. Vậy khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Thẩm Tố cũng không sợ Hồ Tam Bạch bọn hắn ép buộc nàng đổ máu. Nếu có thể làm như vậy, bọn hắn đại khái là đã sớm làm như vậy. Thẩm Tố chưa từng đánh giá cao bất luận một cái yêu nào, bất kỳ người nào ranh giới cuối cùng. Nàng thản nhiên nói, vậy thì chờ các ngươi thương lượng xong, lại tới tìm ta. Hồ Tam Bạch tất nhiên là muốn động thân đi thương lượng, thế nhưng là trước khi đi, hắn còn có một việc nhất thiết phải tìm hiểu cội nguồn, tìm hiểu rõ ràng. Hắn thu lại trên mặt sự hòa hợp chi ý, kéo ra cùng Thẩm Tố khoảng cách. Tại ta trước khi đi, ta có một chuyện muốn hỏi đại nhân. Đại nhân như thế nào sẽ có chúng ta tộc trưởng huyết mạch, chẳng lẽ nói là cướp đoạt? Khi thế bén nhọn giống như là có thể hóa thành lưỡi kiếm, phá mở ra người thịt. Hồ ly không chỉ biết gạt người, còn có thể trở mặt. Vừa mới còn tỏ ra thiện ý Hồ Tam Bạch, lúc này đã tại hương sư vấn tội. Hắn là Nhạn Bích Sơn lão nhân, hắn tất nhiên là rất rõ ràng kính khâm năng lực thiên phú, một cái độc tâm, một cái là thông qua huyễn hóa yêu vật tới cướp đoạt yêu vật thân thể. Tại minh bạch tới Thẩm Tố là kính khâm hậu nhân, lại nghĩ tới trên người nàng hồ tộc huyết mạch, nơi nào còn có thể không rõ là kính khâm vận dụng huyễn hóa đoạt thân thể năng lực. Hồ Tam Bạch là đang hỏi. Nhưng hắn trong lòng đã có đáp án. Thẩm Tố không tâm không phổi nói, Hồ trưởng lão, các ngươi tộc trưởng là trừng phạt đúng tội. Nàng vây giết ta tổ tiên thời điểm liền nên biết đến, kết quả của nàng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Hồ Tam Bạch có trong nháy mắt mất khống chế, tuấn mỹ ngũ quan hơi vặn vẹo. Con hổ kia đều có thể trở về, vì cái gì nàng không muốn thả chúng ta tộc trưởng trở về? Đương nhiên là bởi vì cái kia hổ yêu thông minh, hắn tìm tới không phải Kính Khâm, mà là lựa chọn dẫn đi Vệ Nam Y. Thời điểm đó Vệ Nam Y không phải là một cái sát phạt quả đoán người, hắn mới có thể may mắn giữ được tính mạng. Bất quá chính như Thẩm Tố đoán, Hồ Tộc là kẻ phản bội, mà Hồ Tam Bạch là người biết chuyện. Đại trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cùng Hồ Tam Bạch nói chuyện qua tại để cho người ta kinh ngạc. Cái kia trung niên hồ ly càng là ngạnh sinh sinh đột phá Hồ Tam Bạch khống chế, lần nữa phát ra âm thanh. Tộc trưởng thế mà muốn giết Kính Khâm đại nhân. Hồ Tam Bạch vội vàng hướng hồ ly nhóm những người kia nhìn qua, một cái tát đập vào trung niên hồ ly đầu vai. Hồ Tứ Liên im lặng, hắn sợ bị phía dưới hồ ly nghe được bọn hắn tộc trưởng lòng lang dạ thú. Hồ Tứ Liên một mặt bi thương. Kính Khâm đại nhân tính khí mặc dù bình thường, nhưng ngày bình thường đối với chúng ta đều rất tốt. Tộc trưởng đại nhân vì sao muốn giết Kính Khâm đại nhân? Nàng thế nhưng là cũng uống qua Kính Hồ Thủy, có thể nói là Kính Khâm đại nhân dưỡng dục nàng trưởng thành. Hồ Tứ Liên tại biết Thẩm Tố thân phận sau, thái độ biến hóa đến nhanh. Xin hỏi đại nhân tục danh, chuyện này là chúng ta tộc trưởng không phải, tộc ta nguyện ý nghe theo đại nhân mệnh lệnh, không cần đại nhân bổ túc Kính Hồ Thủy, ta này liền cho đại nhân chúc phúc. Hồ Tứ Liên cùng Hồ Tam Bạch lão hồ ly kia khác biệt, hắn chân thành đến không giống con hồ ly, hắn lập tức giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ qua Vệ Nam Y phương hướng. Bằng vào ta phúc báo, phù hộ ngươi bình an. Một, điểm sáng màu vàng óng nhạt trong nháy mắt nổi lên, hướng về Vệ Nam Y bay đi, cường đại chúc phúc sức mạnh để cho Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y con mắt cũng vì đó sáng lên, cái này một mực tại quấy rối Hồ Tứ Liên cũng phân thần cảnh. Hồ tộc bên trong không hoàn toàn là kẻ phản bội, Vệ Nam Y sức mạnh đột phá đến ngưng khí lục trọng, mắt thấy một người sống thật có thể hấp thu yêu vật chúc phúc sức mạnh, Hồ Tam Bạch tuy có lòng tràn đầy hoang mang, đến cùng là ép xuống. Về tình về lý, hắn hiện tại cũng không thể lại đắc tội Thẩm Tố. Hồ Tam Bạch hít vào một hơi, hắn trừng mắt nhìn Hồ Tứ Liên, xuất phát từ lão hồ ly gian trá, hắn vẫn là không có muốn cho lúc trước Vệ Nam Y chúc phúc. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, có không dễ dàng phát giác bi thương. Ta lúc đầu khuyên qua nàng, rất nhiều lần, nhưng nàng nghe vẫn là cái kia chết lão hổ châm ngòi, khư khư cố chấp phải xuống núi đi giết Kính Khâm đại nhân. Ta tuy biết nội tình, nhưng cái này sự thực ám muội, ta cũng không dám làm lớn. Qua một tháng con hổ kia bình yên trở về Nhạn Bích Sơn, nhưng không thấy nàng trở về, ta liền đoán được nàng xảy ra chuyện. Ta đi tìm con hổ kia rằng co, hắn lại nói một mực chắc chắn bọn hắn không có đi ám sát Kính Khâm đại nhân, không biết tộc trưởng đại nhân hành tung. Không nghĩ tới lời nói này bị Hồ Nhu nghe, từ ngày đó trở đi nàng liền nhớ phải xuống núi tìm nàng cô cô cùng Kính Khâm đại nhân. Nàng nghĩ không có thấy thi thể, cô cô nàng cùng Kính Khâm đại nhân có thể đều không xảy ra chuyện, cũng liền còn có đường lui. 300 năm trước ta nhất thời không để ý nên để nàng chạy ra ngoài. Tìm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại là bị người luyện chế thành yêu khôi. Tu vi của nàng, phiên phú của nàng, theo lý thuyết không nên ra loại chuyện như vậy. Nói đến yêu khôi thời điểm, Hồ Tam Bạch khó nén phẫn nộ, bút chứng này hắn lúc nào cũng muốn cùng Thịnh Liên môn người tính toán. Coi như không phải bây giờ, về sau cũng phải tính toán. Hồ Tứ Liên thật sâu mắt nhìn Hắc Hồ, trong lòng dâng lên một lời bi thương, hắn lẩm bẩm nói. Khả năng này chính là báo ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả nhiên là một cái biết nói chuyện, Hồ Tam Bạch vốn là phẫn nộ khó nén. Hắn một câu nói đi ra, càng là nổi trận lôi đình, hắn trừng mắt nhìn Hồ Tứ Liên. Cái gì báo ứng, rõ ràng là nhân tu tham lam hại Tiểu Nhu. Thẩm Tố không hợp thời mà chen vào nói, nàng chỉ bên kia vẫn như cũ quỳ hai cái nữ hồ yêu. Các nàng từ nhìn thấy Hắc Hồ bắt đầu cũng rất khác thường. Hồ trưởng lão, Hồ Nhu như thế nào ra chuyện, các nàng có thể biết, tiểu kịch trường. Hồ Tam Bạch, đánh giá, thích gạt người, thích nói láo, vẫn yêu trở mặt, thân ta là một con cáo già, giỏi thay đổi một điểm thì thế nào. Hồ Tứ Liên, đánh giá, thành thật không giống con hồ ly, nói bậy, thành thật một mực là chúng ta Hồ tộc vẻ đẹp phẩm đức. Thẩm Tố, Giang Nhị Bình, chỉ trỏ Hồ Tam Bạch, ngươi thích gạt người, thích nói láo, vẫn yêu trở mặt, ngươi chính là chỉ tiện hồ ly. Hồ Tam Bạch, hèn mọn, nén giận, ngài nói rất đúng. Giang Nhị Bình, chỉ Hồ Tứ Liên, các ngươi Hồ tộc còn có thành thật cái này chồng tốt phẩm đức. Hồ Tứ Liên, đáng thương, lau lau đổ mồ hôi, ngài nói không có, đó chính là không có. Thẩm Tố, bừng tỉnh đại ngộ, đánh giá không cần, Nhị Bình là chân lý. Cách chương.